Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 795. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại đến đây? Nhìn thấy Tư Lâm xách hành lý đeo ba lô, Kỳ Giao Quang có một dự cảm không lành. Cô có chút hối hận đã hỏi câu hỏi kia. Thiên Cửu đã bắt đầu hành động rồi. Tư Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Kế hoạch trước đó của cô, e rằng phải thực hiện sớm rồi. Nghe thấy lời Tư Lâm nói, Kỳ Giao Quang vẫn bình tĩnh. Cấp bách gì chứ, chuyện này vẫn còn sớm mà. Kỳ Giao Quang liếc nhìn Lịch Vạn Niên, vẫy tay với Phó Duật Từ. Phó Duật Từ lập tức rót nước ấm cho Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang uống một ngụm nước, rồi bình tĩnh mở máy tính lên, chuẩn bị tiếp tục livestream. Tư Lâm thấy vậy, liền ấn máy tính xuống. Kỳ Giao Quang, tôi không đùa với cô đâu. Kỳ Giao Quang nhìn anh ta, từng chữ kiên định nói. Tôi cũng không đang đùa với anh. Nói xong, Kỳ Giao Quang đẩy tay anh ta ra, tiếp tục mở máy tính lên, bắt đầu livestream. Tiểu quái tướng quân vào phòng livestream. Già heo thích ăn sườn heo vào phòng livestream. Tôi muốn nghèo thành một đóa hoa vào phòng livestream. Kỳ Giao Quang nhìn thấy số người xem tăng lên liên tục, liền mở miệng bắt đầu livestream ngày hôm nay. Bắt đầu phát túi phúc nhé. Nhìn thấy Kỳ Giao Quang vậy mà vẫn còn bình tĩnh ngồi livestream, Tư Lâm tức giận không thôi. Đang chuẩn bị cắt ngang, Nhan Trị và Phó Duật từ bên cạnh liền kéo anh ta lại. Tư Lâm quay đầu lại, Nhan Trị không nói gì. Phó Duật Từ, anh làm gì vậy? Cô ấy đang kiếm tiền, anh đừng làm loạn. Phó Duật Từ hạ giọng xuống, kéo Tư Lâm sang một bên. Tư Lâm cắn chặt răng, được, là anh ta làm loạn. Không đúng, rốt cuộc là ai đang làm loạn chứ? Nghe lưng bị Phó Duật Từ và Nhan Trị ngăn cản, Tư Lâm không thể quấy rầy Kỳ Giao Quang, chỉ có thể đi tìm chỗ ở trước. Trong phòng livestream, mỗi ngày đều được xem Kỳ Đại Sư livestream, vui quá, chúng ta được xem thì vui vẻ, nhưng lại có người sầu rồi. Nói rất có lý, cầu nguyện cho tôi đừng bị chọn chúng. Trong lúc mọi người đang cười đùa, Kỳ Giao Quang chọn được một người dùng mạng có nickname là AAA Vương Ca. Ha ha ha, AAA Vương Ca, cái tên này vừa nhìn là biết có tuổi rồi. Trong danh sách bạn bè của tôi, những cái tên kiểu này cơ bản đều là WeChat Business. Ai nói không phải chứ? Màn hình chia làm đôi, phía đối diện màn hình là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Người đàn ông quầng thâm mắt, ánh mắt vô hồn, môi trường phía sau cũng không tốt lắm. Thấy mình được chọn, người đàn ông kích động không thôi. Đại sư, giúp tôi, giúp tôi. Cách chương.